Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, hai miếng linh thạch trung phẩm đã bị tiêu hao sạch. Lâm Nhất mở lòng bàn tay ra một cái, lại có thêm hai miếng linh thạch trung phẩm xuất hiện trên tay hắn. Advertisement, đến tầng 5, Thuần Dương công tựa như một con mãnh thú vô cùng tham lam, không ngừng hấp thu linh khí dồi dào từ linh thạch trung phẩm. Advertisement, nội lực mạnh mẽ không ngừng lưu chuyển khắp thân thể. Trong lúc linh khí đang tẩm bổ cho thân thể, Lâm Nhất cũng vận lực để luyện rèn ngũ tạng lục phủ của chính mình. Nhân cơ hội tốt này, Lâm Nhất không chút do dự mà nuốt luôn viên dưỡng tâm đan. Dược lực mạnh mẽ và linh khí của linh thạch trung phẩm kết hợp lại với nhau, nhanh chóng dung hòa vào trong tim. Thịch thịch thịch, trái tim hắn nhất thời đập thình thịch, bộc phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Dưới sự bồi dưỡng của dưỡng tâm đan, độ khỏe mạnh của trái tim Lâm Nhất cũng nhanh chóng được cải thiện một cách đáng kể. Ngay sau đó, những phủ tạng còn lại cũng không ngừng tiếp nhận sự bồi dưỡng. Cả người hắn lúc này đang phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Những sợi tóc dài đen tuyền cứ thế tung bay. Tu vi võ đạo tầng thứ 6, nhanh chóng đột phá với tốc độ khó tin. Hiệu lực của dưỡng tâm đan vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Nhất. Phối hợp với Thuần Dương công cùng hiệp trợ lẫn nhau, tạo thành mối liên hệ tương tác bổ sung ngoài ý muốn, khiến cả tu vi lẫn công pháp đều được tăng mạnh. Vào lúc 10 viên linh thạch trung phẩm đều đã bị hấp thu hết, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, quanh người hắn phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ, hệt như ngọn lửa bốc cháy trong màn đêm. Sau đó Lâm Nhất mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt hắn như bùng lên, sức mạnh ngập tràn. Thuần Dương công đang tiêu hao năng lượng của 10 viên linh thạch trung phẩm, kết hợp với sự chuyển vận của dưỡng tâm đan, cuối cùng đã lên đến mức độ đỉnh cao viên mãn. Lâm Nhất đứng dậy, vừa hơi vận công thì nội lực đã điên cuồng chuyển động khắp thân thể. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng sức, dưới sự bộc phát của nội lực trong người, dường như bàn tay hắn đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thoạt nhìn còn thật sự tưởng rằng đó là ngọn lửa đang thiêu đốt. Cách chương.